làm chi để rồi réo vẫn vương trong lòng anh bao sầu bi khi biệt ly thân bờ mỹ đứng trong người đi nhìn em quay bước theo ai nơi hoàng hôn khuất bóng đêm phai phù lâu đây vắng bóng hình mai anh ngồi đây ly rượu say đắng cơn đào cây mưa phùn bay ai còn đứng vẫn thương trời bay tình treo như gió heo bay câu thể xưa vỡ trong chiều mưa. Hãy subscribe.